Em Yên đã thấy đói bụng, nhưng nó lại không có tiền. Vậy Em Yên phải nghĩ ra cách kiếm tiền thôi. Thế Em Yên kiếm tiền bằng cách nào? Mời các bé lắng nghe tiếp nhé. Nó đã thấy người ta có rất nhiều cách kiếm tiền ở lễ hội, vậy cũng phải có cách nào đó cho nó chứ. Lửa và kiếm thì nó chịu, không đốt được rồi, râu nó cũng chẳng có. Nó nên làm gì đây? Em Yên cứ đứng đực ra mà nghĩ ngợi. Rồi nó thấy có một ông già mù nghèo khổ ngồi trên một cái hòm ngay giữa đám đông. Ông già ca những bài ca u buồn nhất, nghe rất thê lương. Thế mà ông lại được thưởng tiền. Ông đặt dưới đất ngay bên chân mình một cái mũ, và những người thân thiện đi ngang qua cứ bỏ xu vào đấy suốt. Mình cũng làm được tốt, Em Yên nghĩ. May quá, mình có mang mũ theo. Nó bèn đặt cái mũ xuống đất ngay trước mặt, sửa tư thế đứng và bắt đầu hát cho những ai muốn nghe. Con ngựa của tớ chẳng phi như gió, thoáng cái một đám đông đã bu kín quanh nó. Ồ, một chú bé dễ thương làm sao, họ nói. Chắc nó phải nghèo lắm lắm mới phải ra đứng đây để hát kiếm tiền. Thời đó có nhiều trẻ em nghèo chẳng có gì ăn. Lúc này một quý bà thân thiện đến gần bên Emmy và hỏi: Anh bằng nhỏ của tôi, hôm nay cháu đã có gì ăn chưa? Thưa có, nhưng chỉ là cỏ khô thôi ạ, Em Yên đáp. Câu trả lời khiến ai nấy đều thương xót. Một bác nông dân thấp bé tốt bụng đến từ làng Vena ứa nước mắt. Bác ta khóc vì thương đứa trẻ nghèo, rất đổi cô đơn đang đứng đó với mái tóc bồng bềnh mới đẹp làm sao. Tất cả bèn đua nhau bỏ vào mũ của Em Yên những đồng 2 xu, 5 xu và 10 xu. Bác nông dân thấp bé tốt bụng đến từ làng Vena lục tìm trong hầu bao, lấy ra một đồng 2 xu. Nhưng rồi bác ta kịp nghĩ lại trước khi quá muộn và đút tọt đồng tiền trở lại túi mình. Bác ta thì thào bảo Em Yên: Nếu chú mày cùng đi với ta tới chỗ ta để xe, chú mày có thể lấy thêm ít cỏ khô. Nhưng bây giờ Em Yên đã giàu có với một cái mũ đầy tiền. Nó chỉ muốn bỏ đi và muốn mua cho mình thật nhiều bánh mì bơ, bánh mì con, bánh ngọt và nước quả. Sau khi đã nứt tất cả vào bụng, Em Yên bỏ ra 4 đồng và 20 xu để đi 42 vòng đu quay. Trước đây nó chưa từng được đi đu quay, nên không hề biết trên thế gian lại có trò vui nhộn đến thế. Rõ ràng mình đang sống một cuộc đời vui nhộn. Em Yên nghĩ khi ngồi quay tròn trên đu quay, khiến mái tóc bồng bềnh của nó tung bay. Từ bé mình đã biết bao nhiêu trò vui, nhưng trò này thì chưa. Rồi nó đi xem nghệ sĩ nuốt kiếm, nghệ sĩ nuốt lửa và quý cô có bộ râu quay nón. Thưởng thức xong những trò đó, nó chỉ còn thừa lại 2 xu. Mình có thể hát thêm một bài hát nữa và lại làm đầy mũ của mình, Em Yên nghĩ. Ở đây ai cũng thân thiện thế cơ mà. Nhưng rồi nó cảm thấy buồn ngủ, nó không muốn hát nữa, cũng không muốn có tiền nữa. Thế là nó đem đồng 2 xu cho ông lão mù. Sau đó nó chạy lăng quăng một chút và tìm chú ông Fred. Nếu Em Yên nghĩ ai ai cũng thân thiện thì nó đã nhầm. Thế nào ngày hôm ấy, chẳng có kẻ này hay kẻ khác xấu xa độc ác cũng mò đến hút Fred dự lễ hội. Thời đó trong vùng có một tên trộm khét tiếng, đang tắc oai tắc quái. Hắn được gọi là quả đen. Khắp vùng Smallland đều sợ hắn. Người ta có thể đọc trên tờ nhật báo Smallland và tờ bưu điện hút Fred về những vụ trộm cướp mà hắn gây ra. Bất kỳ ở đâu có hội hè, họp chợ hoặc cứ đâu có người và tiền tụ hội là thế nào quả đen cũng xuất hiện và trộm cắp những gì hắn có thể khoáng được. Để không ai nhận dạng được mình, mỗi lần hắn lại gắn một bộ râu và một bộ ria khác. Lúc này, hắn đã mò đến lễ hội hút Fred và với một chiếc mũ mềm, rộng vành đen xì cùng bộ ria giả cũng màu đen. Hắn đang len lỏi quanh đó để xem có gì thó được không. Không ai biết kẻ phất phơ lượn lờ kia chính là quả đen. Nếu biết thì tất cả hẳn đã sợ phát khiếp. Nhưng giá mà quả đen thông minh thì hắn đã không mò đến lễ hội ở Hút Fred vào đúng cái ngày mà Amy từ làng Lonebega cũng có mặt ở đó với khẩu súng gỗ của nó. Lúc này Amy lặng lẽ đi loanh quanh tìm chú On Fred. Nó đi ngang căn lều của quý cô có bộ râu quay nón và tình cờ nhìn qua cửa lều, thấy cô ta đang ngồi trong đó đếm tiền. Hẳn cô ta muốn biết trong cái ngày chủ nhật may mắn duy nhất ở Hút Fred này mình đã kiếm được bao nhiêu tiền nhờ bộ râu. Chắc số tiền không ít, Vì cô ta cười tủm tỉm, hài lòng vuốt râu. Sau đó cô ta phát hiện ra Emin. Cứ vào trong này đi cậu bé, cô ta gọi. Cậu cứ việc ngắm nghía bộ râu của ta hoàn toàn miễn phí, vì trông cậu rất dễ thương. Thật ra Emin ngắm bộ râu rồi, nhưng đã được mời thì tội gì nó từ chối. Mà bởi lần này được miễn phí hoàn toàn, nên nó bước vào trong lều với đủ cả mũ lẫn súng, định bụng sẽ ngắm quý cô có râu một cách hào phóng, với quãng thời gian mà lẽ ra nó phải chi tới 25 xu. Làm thế nào mà cô nuôi được bộ râu đẹp thế ạ? À? Nó lịch sự hỏi. Nhưng quý cô có râu chưa kịp trả lời thì một giọng ghê sợ bỗng rít lên: đưa ngay tiền ra đây, nếu không ta sẽ vặt trụi bộ râu của ngươi. Đó là quả đen. Hắn đã lẻn vào lều từ lúc nào không ai biết. Quý cô có râu tái mét cả mặt mũi, cố nhiên trừ chỗ râu mọc. Người phụ nữ đáng thương đang định trao hết số tiền cho quả đen thì Emin thì thào bảo: cầm lấy súng của cháu này. Quý cô có râu cầm lấy khẩu súng gỗ mà Emi thận trọng dúi cho. Trong lều khá tối nên không thể trông rõ vật gì. Quý cô có râu đinh đinh đấy là khẩu súng thật, có thể bắn được. Nhưng hay hơn tất cả là chính quả đen cũng tưởng như vậy. Giơ tay lên không ta bắn, quý cô có râu thét. Bây giờ đến lượt quả đen tái mét mặt. Hắn giơ tay lên quá đầu, người run lẩy bẩy, trong khi quý cô có râu la toáng lên gọi cảnh sát, đến nỗi khắp khu vực lễ hội đều nghe thấy. Cảnh sát đến, và kể từ đó người ta không bao giờ còn trông thấy quả đen nữa, dù ở Hufred hay bất kỳ đâu, và nạn trộm cắp ở vùng Smolensk cũng chấm dứt. Phải phải, chuyện là thế đấy. Quý cô có râu quay nón, trở nên tiếng tăm lẫy lừng, vì đã bắt được quả đen. Nhưng chẳng ai viết một dòng về Emin và khẩu súng gỗ của nó. Vì vậy tôi cho rằng đã đến lúc phải có ai đó kể lại diễn biến thực sự của câu chuyện. May quá, cháu đang đem theo cả múa và súng đến hút Fred. Emin nói khi cảnh sát giải quả đen đi để bỏ tù hắn. Phải, cháu là một cậu bé ngoan, quý cô có bộ râu quay nón nói. Vì vậy cháu được phép ngắm bộ râu của ta hoàn toàn miễn phí, bất kể lúc nào cháu muốn. Nhưng Emin đã thấm mệt, nó chẳng thiết ngắm bộ râu nào nữa, cũng không thiết sống cuộc đời vui nhộn hay bất kỳ thứ gì khác nữa. Nó chỉ muốn ngủ, vì lúc này bóng tối đã phủ xuống khắp khu vực lễ hội ở Hufred. Một ngày dài đã trôi qua, vậy mà Emin vẫn chẳng tìm thấy chú Onfred. Bố mẹ và cô Lina cũng mệt rồi, họ đã tìm kiếm Emin khắp nơi khắp chốn. Bây giờ chẳng ai còn hơi sức đâu tìm tiếp. Ôi, chân tôi ê ẩm này, mẹ than vãn, còn bố câu có gật đầu. Phải, những lễ hội kiểu này vui gớm, bố nói. Nào, ta quay về cách thơ thôi, chẳng còn cách nào khác đâu. Thế là họ lê bước, đi đến bìa rừng để thắng ngựa vào xe và lên đường. Rồi họ trông thấy con Jula bị buộc vào cùng một thân cây với con Marcus và đang nhai rơm. Mẹ Emin òa lên khóc. Ôi trời, Emin bé bỏng của tôi đâu rồi, mẹ nói. Nhưng cô Lina vác mặt lên. Nó thì có bao giờ là không gây chuyện rắc rối đâu, cái thằng ngỗ nghịch ấy, nó đúng là đồ quỷ sứ, cô nói. Vừa lúc họ nghe tiếng ai đang chạy lại. Người đó thở không ra hơi. Đó là chú Onfred. Emin đâu? Tôi đã tìm nó suốt cả ngày. Nó ở đâu tôi không cần biết, cô Lina nói. Rồi ngúng quẩy bỏ lên xe để đi về nhà. Và bạn hãy tưởng tượng xem, cô dẫm luôn phải Emin. Trên xe vẫn còn lại một ít cỏ khô. Emin nằm trên đống cỏ khô ấy ngủ khì khì. Nhưng nó thức giấc khi bị cô Lina dẫm phải, và trông thấy một người mặc quân phục màu xanh lơ đang thở hổn hển đứng ngay bên cạnh. Nó bèn giơ một cánh tay quàng lên cổ chú Onfred. Chú đây rồi, chú Onfred, nó nói, và lại ngủ thiếp đi. Thế là cả nhà lên đường trở về các thơ. Con Marcus phải kéo xe, còn con Jula được buộc vào xe, tấp tễn chạy theo sau. Thi thoảng Emin tỉnh giấc giữa chừng, trông thấy cánh rừng thẫm đen và bầu trời đêm mùa hạ trong trẻo. Nó ngửi thấy mùi cỏ khô, mùi ngựa, mùi đêm tối, nghe tiếng vó ngựa lộp cộp và tiếng bánh xe có két. Còn nói chung, nó ngủ suốt quãng đường và mơ thấy chú Alfred sắp được giải ngũ về nhà, về Cather với Emin, và cũng đúng là chú sẽ về thật. Đó là ngày mùng 8 tháng 7, ngày mà Emin sống cuộc đời vui vẻ tại lễ hội ở Woodfred. Bạn nghĩ sao? Liệu ngày hôm ấy còn có ai nữa cũng tìm Emin hay không? Bạn hãy hỏi bà lão Krosamaza ấy. Đừng, tốt hơn bạn đừng hỏi. Kẻo bà Krosamaza lại tức giận đến đỏ ửng hết cả hai cánh tay lên. Đến cả ngày vẫn chưa hết đỏ cho mà xem. Giờ thì bạn đã nghe Emin làm những trò gì trong các ngày mùng 7 tháng 3, 22 tháng 5, mùng 10 tháng 6 và mùng 8 tháng 7. Nhưng còn có rất nhiều ngày khác trong lịch của một đứa muốn bày trò nghịch ngợm như Emin. Gần như hàng ngày, trong suốt cả năm, thằng bé lúc nào cũng gây chuyện. Nhưng đặc biệt là vào ngày 19 tháng 8, 11 tháng 10, mùng 3 tháng 11. Hô hô, tôi không thể nín cười khi nghĩ đến chuyện Emin đã làm trong ngày mùng 3 tháng 11. Nhưng tôi chẳng kể ra đâu. Tôi đã hứa với mẹ của Emin rồi. Mặc dù sau đó dân làng Lonobega đã phải tổ chức một cuộc họp nội bộ. Họ thấy thương cho vợ chồng nhà Svensson ở trang trại Cather có thằng con ngỗ nghịch. Vì vậy, họ họp lại và mỗi người đóng góp 50 xu, sau đó bỏ chú tiền vào một cái túi vải nhỏ và cùng tìm gặp mẹ Emin. Có lẽ số tiền này đủ để anh chị gửi cháu Emin sang Mỹ, họ nói. Phải, nếu chuyện đó xảy ra nhỉ, gửi Emin sang Mỹ. Nếu chuyện đó xảy ra, có trời biết, rồi họ sẽ lấy ai ra để làm chủ tịch hội đồng xã cho họ đây? Là tôi muốn nói về sau này, khi Emin đã thành đạt ấy. May mà mẹ của Emin không nghe theo những lời đề nghị ngu xuẩn kiểu đó. Bà nổi giận, quăng luôn túi tiền đi, khiến những đồng tiền xu bay vung vãi khắp làng Lonobega. Emin là một thằng bé dễ thương, bà nói. Và chúng tôi yêu nó như nó vốn thế. Mặc dù vậy, chắc bà vẫn lo lắng cho Emin. Các bà mẹ bao giờ cũng thế, nếu người khác phàn nàn về con mình. Tối đến, khi Emin đã nằm trên giường với mú và súng của nó, mẹ bèn vào, ngồi với nó một lát. Emin, mẹ nói, con sắp lớn và sắp đi học. Sẽ ra sao đây, nếu con cứ là một cậu bé nghịch ngợm và quậy phá như thế này? Emin nằm trên giường và trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ với đôi mắt xanh tròn và mái tóc bồng bềnh sáng màu. Hali, hello, tớ xứ chưa? Nó hát. Vì nó chúa ghét nghe những chuyện đại loại như thế. Emin, mẹ nghiêm giọng nói, con nghĩ thế nào? Sẽ ra sao khi bắt đầu khai giảng? Thôi được, Emin cười, thì con sẽ thôi quậy. Con nghĩ thế, nếu con đi học. Mẹ nó thở dài. Phải, bố mẹ mong là như vậy, mẹ nói và đi ra cửa. Thế là Emin nhổm đầu, ngó qua thành giường, nhoẻn cười như một thiên thần nhỏ và nói, dù sao, chắc gì sẽ là như vậy. Câu chuyện hôm nay đến đây là tạm dừng. Mời các bé đón nghe phần tiếp theo nhé.